hắn cầm đồ bên trong, Diệp Huyền yên lặng. Giờ phút này hắn phát hiện, vấn đề này tựa hồ là càng ngày càng phức tạp. Phòng sách. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, phòng sách xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nói khẽ, trong này đến cùng có cái gì đâu. Đối với tiên tri lưu lại cái này phòng sách, hắn cũng là càng ngày càng tò mò. Tiểu đạo nhìn về phía cái kia phòng sách, một lát sau, nàng nói khẽ, trước ngươi vì sao không có mở ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó nói thực lực của ta không đủ, không thể mở ra. Nghe vậy, tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nó nói như vậy. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo khẽ cười nói, xem ra, đây quả thật là tiên tri để lại cho ngươi, ngươi chính là này phòng sách ký chủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta lại không thể mở ra cái đồ chơi này. Tiểu đạo cười nói, đó là thời cơ chưa tới. Ta tin tưởng, tiên tri cử động lần này tất có hắn thâm ý. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, ta một mực rất tò mò ngươi. Tiểu đạo thân phận. Không riêng gì hắn, phải nói là tất cả mọi người tại tò mò. Không ai có thể tra được tiểu đạo thân phận. Cũng không người nào biết nàng đến cùng là ai. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, thân phận của ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta chính là đơn thuần tò mò, không có ý tứ gì khác. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, ta chỗ này, là bởi vì ta bị thương, dĩ nhiên, còn có một số không thể kháng cự nhân tố. Mà cái thế giới này, có thể trị liệu ta thương, chỉ có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền hỏi, liền là cái kia màu trắng lông xù tiểu gia hỏa. Tiểu đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, ngươi trước kia gặp qua nàng bản thể, đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia thật dễ nói chuyện a. Tiểu đạo nói khẽ, là thật dễ nói chuyện, bất quá là năm đó ta vừa tới đến đây giới lúc, ngay lúc đó ta đối với vùng vũ trụ này sinh linh chẳng thèm ngó tới, tại nhìn thấy nàng lúc, ta cũng không có hảo ngôn muốn nhờ, mà là trực tiếp động thủ đoạt. Diệp Huyền hỏi, không thành công. Tiểu đạo lắc đầu, nàng người bên cạnh, một cái sau một cái có thể đánh. Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, mục đích của ta cũng rất đơn giản, liền là hy vọng ngươi ngày sau nhìn thấy nàng bản tôn lúc, để cho nàng thay ta trị liệu một thoáng, chỉ có nàng ra tay, ta này thương mới có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền gật đầu, này hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu đạo nói khẽ, ngươi chuẩn bị một chút đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, chuẩn bị cái gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi thật cho là bọn họ sẽ bỏ qua sao? Tin tưởng ta, lần sau, sự tiến công của bọn họ sẽ càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, vị kia âm ám giới thượng chủ đều sẽ ra tay. Người kia, đã từng có thể là cùng thiên đạo khiêu chiến qua. Thiên đạo. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi biết thiên đạo ở đâu sao? Tiểu đạo gật đầu, biết. Diệp Huyền hỏi, có thể hay không dẫn ta đi gặp nàng? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn cùng nàng hợp lại. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, nàng như muốn xuất thủ, đã sớm ra tay rồi. Nữ nhân kia, khẳng định lại tại tính toán cái gì? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo lại nói, ta đi gặp nàng, nhìn một chút nữ nhân này lại tại chơi cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng mang ta đi sao? Tiểu đạo gật đầu. Đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại hãng cầm đồ bên trong. Chỉ chốc lát, hai người xuất hiện tại một chỗ bờ sông, mà tại sông kia một bên, ngồi xổm một nữ tử cúi đầu, đầu đầy tóc xanh trút xuống trong sông. Gội đầu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, nàng liền là thiên đạo. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a. Tiểu đạo mang theo Diệp Huyền đi đến bên cạnh cô gái, nữ tử nhẹ nhàng chà sát tóc, sau đó đứng lên, khi nàng lúc đứng lên, tóc đã khô. Mà Diệp Huyền lại sửng sốt. Nữ nhân này, hắn gặp qua. Tại vu tộc thí luyện chi lộ bên trong gặp qua. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, phất phất tay, cười nói, lại gặp mặt. Diệp Huyền. Thiên Đạo vừa nhìn về phía nhỏ nói, Tiểu Đạo, ngươi thương khôi phục rất nhiều a, chúc mừng chúc mừng. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, ngươi biết âm ám giới phong ấn bị giải khai sao? Thiên Đạo gật đầu, biết. Tiểu Đạo lại hỏi, ngươi biết đã từng bị ngươi phong ấn những chính thần đó muốn ra tới rồi sao? Thiên Đạo khẽ gật đầu, biết. Tiểu Đạo nhìn xem Thiên nói, ngươi mặc kệ. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta thế đơn lực bạc, ta đánh không lại bọn hắn a. Tiểu Đạo nhìn chằm chằm Thiên nói, đừng cho ta tán dốc vô nghĩa, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thiên Đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, không phải muốn ta làm cái gì, mà là ta cái gì cũng không làm được. Nói xong, nàng chỉ bốn phía, ngươi xem, này bốn phía có kết giới đâu? Chuyên môn dùng để đối phó ta. Tiểu Đạo trầm giọng nói, này chút phá ngoạn ý có thể ngăn lại ngươi. Thiên Đạo cười cười, không nói lời nào. Tiểu Đạo còn muốn nói điều gì, Thiên Đạo đột nhiên nói, Tiểu Đạo, ngươi sẽ thủ hộ vùng vũ trụ này sao? Tiểu Đạo nhìn xem Thiên Đạo, yên lặng. Thiên Đạo mỉm cười, ngươi không bảo vệ vùng vũ trụ này cũng không có chuyện gì, bởi vì ngươi không phải vùng vũ trụ này người. Mà ta, sẽ một mực thủ hộ vùng vũ trụ này. Rất nhiều thời điểm, không ra tay, cũng là một loại thủ hộ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chẳng qua là, ta cùng phương thức của ngươi có chút khác biệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta vì sao không hợp lại? Thiên Đạo cười nói, ngươi thấy là trước mắt khó khăn, mà ta, thấy là lúc sau. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Đạo vừa nhìn về phía nhỏ nói, hiện tại tất cả mọi người, còn có thật nhiều vạn vật vạn linh, bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ là chính mình, mà không phải vùng vũ trụ này. Tiểu Đạo nói khẽ, ta hiểu được. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Tiểu Đạo cùng Diệp Huyền vừa mới rời đi, cái kia tôn sứ liền là xuất hiện ở Thiên Đạo trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem nhỏ nói, ngươi làm một cái rất sáng suốt quyết định. Thiên Đạo lắc đầu cười một tiếng, ta xem cổ kim vãng lai rất nhiều người, ngươi biết nhân loại lớn nhất một cái khuyết điểm là cái gì không? Tôn sứ nhìn xem nhỏ nói, cái gì? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, đó chính là bọn họ nhiều khi không có tự mình hiểu lấy, không biết mình bao nhiêu cân lượng, tỉ như ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, tôn sứ hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Tiểu Đạo sóng vai mà đi. Tiểu Đạo đột nhiên nói khẽ, chúng ta một mực không để ý đến một việc, cái kia chính là thân phận của nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng là Thiên Đạo. Nàng không phải nhân loại. Nàng sẽ thủ hộ vùng vũ trụ này, thế nhưng, nàng sẽ không thủ hộ vùng vũ trụ này nhân loại. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Thiên Đạo bảo vệ là vùng vũ trụ này. Mà hắn Diệp Huyền, bảo vệ là bên người những người này. Hắn cùng Thiên Đạo mục đích, có thể nói giống nhau, nhưng lại không giống nhau. Liền trước mắt mà nói, bọn hắn mục đích giống nhau, thế nhưng Diệp Huyền biết, nếu như vùng vũ trụ này người nguy hại đến vùng vũ trụ này, như vậy, vùng vũ trụ này người liền là Thiên Đạo kẻ địch. Lúc này, Tiểu Đạo nói khẽ, ta hiểu rõ dụng ý của nàng. Nàng không ra tay, rất rõ ràng, nàng là muốn mượn lực lượng của ngươi đối phó phía trên. Diệp Huyền nhíu mày, không phải âm ám giới ngục những chính thần đó. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng những người kia sẽ ở trong mắt nàng sao? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Đạo lại nói, những người kia tù ở nàng, sợ nàng tới giúp ngươi, kỳ thật, nàng ước gì bọn hắn tới nhằm vào ngươi. Nói xong, nàng lắc đầu thở dài, đám kia đồ đần ai? Diệp Huyền. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta muốn đi một chỗ, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, lầu thứ 9 tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Không có trả lời. Diệp Huyền sửng sốt, cái tên này không tại. Lầu thứ 9 đã cực kỳ lâu không có nói qua bảo. Diệp Huyền lại kêu mấy lần, thế nhưng lầu thứ 9 vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền nhíu mày, cái tên này không phải là xảy ra chuyện đi. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền quyết định không tại đi quản cái tên này, hắn tay phải vung lên, đệ cửu xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn trước mắt đệ cửu, lúc trước hắn xông vào luân hồi cảnh, kém chút nắm nữ nhân này quên mất. Nữ nhân này thực lực đến cùng có mạnh mẽ, cũng là một điều bí ẩn a. Cho nàng nạp điện. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn tan biến tại chỗ, chỉ chốc lát, hắn mang theo đệ cửu đi tới một chỗ có ánh nắng địa phương, làm đệ cửu tiếp xúc cái kia ánh nắng lúc, thân thể nàng đột nhiên run rẩy chuyển động. Hữu hiệu. Diệp Huyền nheo mắt, này đệ cửu thật chính là sông năng lượng mặt trời. Diệp Huyền tò mò đánh giá đệ cửu, đối với này đệ cửu lai lịch, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Nữ nhân này hết sức cừu thị nhân loại, nhưng lại không cừu thị hắn, mà lại, thực lực mạnh mẽ khủng khiếp. Nữ nhân này đến cùng là ai? Đúng lúc này, đệ cửu tay ngọc đột nhiên rung động lên, dần dần, ánh mắt của nàng mở ra, nhưng vẫn còn có chút suy yếu. Diệp Huyền vội vàng nói, cảm giác như thế nào? Đệ cửu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, là ngươi a? Diệp Huyền cười nói, là ta. Thế nào, ngươi cảm giác thế nào? Đệ cửu nói khẽ, còn có một chút suy yếu, muốn nhiều sung một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ngươi nhiều xong một lần điện. Đệ cửu trừng mắt nhìn, nhân loại diệt tuyệt sao? Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này còn muốn lấy hủy diệt nhân loại a? Ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm. Đệ cửu đột nhiên nói, không đúng, năm chiều kiếp còn chưa tới. Diệp Huyền gật đầu, còn chưa tới. Đệ cửu mày nhăn lại, ngươi vì sao không đợi năm chiều kiếp về sau tại đem ta thức tỉnh đâu? Diệp Huyền. Lúc này, đệ cửu chậm rãi đứng lên, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt, sau đó hoạt động một chút thân thể. Một lát sau, đệ cửu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi giết người. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền liền vội vàng kéo đệ cửu, trước đừng. Đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, làm sao vậy? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cái này sung một lần điện có khả năng quản bao lâu? Đệ cửu trừng mắt nhìn, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này tâm cũng quá lớn đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có muốn không dạng này, ngươi nhiều sung một điểm. Đệ cửu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Diệp Huyền hỏi, ngươi chán ghét như vậy nhân loại, vì sao không đáng ghét ta? Đệ cửu trừng mắt nhìn, sau đó nói, bởi vì ngươi là người một nhà. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng nói với ta, ta cũng là bị người tạo nên. Ta sẽ phát điên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi tự nhiên không phải, ta nói. Ngươi là người một nhà. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì đâu. Đệ cửu trừng mắt nhìn, ngược lại ngươi chính là mình người. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này là không muốn nói a. Đệ cửu đột nhiên nói, giết người đi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, ngươi vừa mới vừa thức tỉnh, vì lý do an toàn, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút, ta đi tìm người, chờ nhiều người thời điểm ta sẽ gọi ngươi ra tới, có thể sao? Đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không muốn ta giết người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, ta là cảm thấy, có vài người đáng chết, có vài người không đáng chết. Chúng ta hẳn là mang tính lựa chọn giết, mà không phải lạm sát. Đệ cửu suy nghĩ sau một hồi, sau đó nói, thôi được, ta trước hết ở tại ngươi tiểu tháp bên trong. Nếu có nhiều người thời điểm, hoặc là ngươi cảm thấy có đáng giết người lúc, ngươi liền gọi ta ra tới. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt. Đệ cửu khẽ gật đầu, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Nhìn thấy nữ nhân này tiến vào giới ngục tháp, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Nếu như nữ nhân này thật không nghe lời, hắn còn thật không có cách nào, nữ nhân này thực lực, tối thiểu không thể so A-la thấp. Đệ cửu tiến vào giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền xuất ra trấn hồn kiếm, sau đó hắn đem cái kia thần công phóng ra. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thần công, ngươi nghĩ thả ra Bất Chu Thần Sơn những chính thần đó. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thả bọn họ ra tới, sau đó đi đối kháng thiên đạo. Thần công yên lặng. Tìm thiên đạo báo thù. Không thể không nói, hắn cũng muốn, thế nhưng hắn biết, nếu như không dựa vào cái khác lực lượng, bọn hắn căn bản không đủ thiên đạo xem. Nữ nhân kia thực lực mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Phải biết, năm đó nhiều như vậy chính thần đều thất bại. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta thấy qua thiên đạo. Thần công nhìn về phía Diệp Huyền cười khẽ, ngươi thật sự cho rằng phía trên có thể vây khốn nàng. Thần công nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi ra tới, âm ám giới âm ám sinh linh ra tới, nàng vì sao không ra tay đâu? Là không thể ra tay, còn là cố ý không ra tay. Thần công vẻ mặt dần dần trở nên âm trầm, nàng là cố ý không ra tay. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nữ nhân kia là muốn mượn tay của ngươi diệt trừ chúng ta. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thông minh. Thần công vẻ mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi đấu không lại nàng. Mà ngươi lựa chọn tin tưởng thượng giới người. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi tin tưởng bọn họ sao? Thần công mặt không biểu tình, ta không tin tưởng bọn họ lại có thể thế nào? Không có bọn hắn tương trợ, ta như thế nào mở ra cái kia phong ấn? Diệp Huyền chỉ chính mình. Thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu là ngươi chịu ban, ta làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thần công, ngươi khi đó đó là tìm người hỗ trợ sao? Ngươi suy nghĩ một chút ngươi khi đó thái độ. Thần công yên lặng. Diệp Huyền lại nói, thần công, ta Diệp Huyền là một cái trực sản người, khinh thường chơi những cái kia âm mưu quỷ kế, ta cùng ngươi nói thẳng đi. Ta có khả năng tương trợ ngươi, cởi ra cái kia giếng phong ấn, thế nhưng, các ngươi phải giúp ta. Thần công nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn không phải muốn lợi dụng chúng ta. Diệp Huyền nhún vai, vậy bọn hắn liền tiếp tục ở bên trong đợi đi. Ta không có vấn đề. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thần công đột nhiên nói, tâm sự. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thần công trầm giọng nói, ngươi thả bọn họ ra tới, chúng ta tương trợ ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi có thể làm bọn hắn chủ không? Thần công lắc đầu, không thể. Diệp Huyền giang tay ra, vậy chúng ta là đang nói chuyện cái quỷ a? Thần công trầm giọng nói, bọn hắn muốn ra đến, liền phải dựa vào ngươi, ngươi có thể cho bọn hắn thề. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thề hữu dụng không? Thần công nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói xem. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi, chúng ta đi Bất Chu Thần Sơn, ta cùng bọn hắn trò chuyện. Nói xong, hắn thu hồi thần công linh hồn, liền muốn ly khai. Lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ giữa sân vang lên, không được. Thanh âm hạ xuống, một vệt bóng đen từ Diệp Huyền trên cánh tay bay ra, rất nhanh, một đầu cự long xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia chân long. Diệp Huyền nhìn xem chân long, ngươi không ra, ta kém chút đều nắm ngươi đã quên. Chân long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, những chính thần đó không thể thả ra tới. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vì cái gì? Chân long cả giận nói, đó là thiên đạo phong ấn. Diệp Huyền nhìn xem chân long, thiên đạo có nói không thể thả bọn hắn đi ra không? Chân long ngay cả người, sau đó nói, ngược lại không thể thả bọn hắn ra tới. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là muốn thả đâu? Chân long nhìn xem Diệp Huyền, hắn vừa nổi giận hơn, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, cái kia nộ khí lại hàng xuống dưới. Giờ phút này hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhân loại trước mắt này thực lực bây giờ, là hoàn toàn có khả năng chém giết hắn. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại phàm là kiếm tầng thứ hai, hơn nữa còn là luân hồi cảnh, tăng thêm cái kia thiên tru kiếm, muốn phá phòng ngự của hắn, cũng không khó. Chân long trầm giọng nói, nhân loại, ngươi thả bọn họ ra tới, liền là đối địch với thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Thiên đạo ý đồ là cái gì? Là thủ hộ vùng vũ trụ này. Nếu như ta mang theo này chút chính thần đối kháng thượng giới, nàng không chỉ sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cao hứng. Chân Long lắc đầu, chức trách của ta là thủ hộ Bất Chu Thần Sơn phong ấn. Diệp Huyền nhìn xem Chân Long, cười nói, ta thấy qua thiên đạo. Ngươi cũng nhìn được. Bất quá, ngươi không có dám ra đây. Chân Long yên lặng. Nó là nhìn thấy thiên đạo. Nó không có dám ra đây. Đối với nữ nhân kia, nó là phát ra từ trong xương cốt e ngại. Diệp Huyền cười nói, ta cùng tiểu đạo đều cùng nàng nhận biết, chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ nàng thật không biết sao? Nếu như ta mở ra cái kia giếng phong ấn lúc, nàng ra tới ngăn cản, ta liền từ bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Chân Long yên lặng một lát sau, gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tan biến tại chỗ. Chân Long nhìn thoáng qua tinh không phần cuối, sau đó cũng biến mất theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền xuất hiện tại Bất Chu Thần Sơn, hắn tới đến chỗ kia giếng, từ phía trên nhìn xuống, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, lúc này, thần công linh hồn từ cái này trấn hồn kiếm chi bên trong bay ra, thần công nhìn phía dưới, hắn yên lặng một lát sau, nói, Thái Nhất, có đó không? Một lát sau, một thanh âm đột nhiên từ trong đó truyền ra, thần công. Thần công trầm giọng nói, ta mang đến nhân vương. Lúc này, một tấm hư ảo mặt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thái Nhất. Thái Nhất nhìn xem Diệp Huyền, đương đại nhân vương. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thái Nhất nói một chút các hạ điều kiện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Nhất, cười nói, rất đơn giản, thứ nhất, các ngươi sau khi đi ra, không được tìm thiên đạo báo thù, ít nhất năm chiều kiếp trước đó không thể. Thứ hai, sau khi đi ra, các ngươi đến tương trợ ta đối kháng thượng giới. Thái Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng thiên đạo nhận biết. Diệp Huyền lắc đầu, gặp qua hai mặt mà thôi. Thái Nhất nói khẽ, liền là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không đi tìm nàng báo thù. Năm đó chúng ta có hơn 100 người, nhưng mà vẫn là bại ở trong tay nàng, bây giờ chúng ta chỉ có 29 người, còn đi tìm nàng, không là muốn chết sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Nhất, cái tên này xem hiểu rõ a. Thái Nhất lại nói, đến mức tương trợ ngươi đối kháng thượng giới. Ngươi cứu chúng ta ra, chúng ta thiếu ngươi nhân tình, tương trợ ngươi là hẳn là, bất quá, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ra tay hai lần về sau, ngươi cùng chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi xem coi thế nào. Hai lần. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Thái Nhất khẽ gật đầu, vậy làm phiền tiểu hữu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần công, xem người ta nhiều khách khí. Đây mới là giống một cái chính thần a. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhân vương ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đang muốn thôi động nhân vương ấn, đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ chân trời kéo tới, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia tôn sứ. Nhìn thấy này tôn sứ, Diệp Huyền hai mắt lập tức khép lại, cái tên này thế mà đến rồi. Thái Nhất nhìn thoáng qua cái kia tôn sứ, không nói gì. Tôn sứ mỉm cười, Thái Nhất chính thần, chúng ta cũng có thể tướng giúp đỡ bọn ngươi ra tới. Thái Nhất nhìn xem tôn sứ, thượng giới người. Tôn sứ gật đầu, đúng. Chúng ta không chỉ có thể tương trợ ngươi ra tới, còn có thể giúp các ngươi báo thù. Thái Nhất thần sắc bình tĩnh, các ngươi muốn giúp chúng ta đối phó thiên đạo. Tôn sứ khẽ gật đầu. Cái kia thiên đạo giờ phút này đã bị chúng ta tù ở. Diệp Huyền đột nhiên cười cười, thế nhưng không nói lời nào. Tôn sứ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể là không tin. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tin, các ngươi lợi hại nhất, ha ha. Tôn sứ hai mắt híp lại, trong mắt có sát ý lấp lánh. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Nhất tiền bối, ngươi thấy thế nào? Thái Nhất yên lặng. Tôn sứ lại nói, Thái Nhất, ngươi nếu để cho hắn cứu, chẳng khác nào là cùng thượng giới là địch, mà lại, cái này ngươi để cho các ngươi không thể tìm thiên đạo báo thù, có thể nghĩ hắn cùng thiên đạo quan hệ. Thái Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, xem tiền bối ý tứ, tiền bối nếu để cho ta cứu, ta liền cứu, tiền bối nếu là lựa chọn để bọn hắn cứu, ta cũng sẽ không ngăn cản, mặc kệ là làm địch nhân hay là làm bằng hữu, ta đều có thể. Quá vừa quay đầu nhìn về phía cái kia tôn sứ, ngươi nói các ngươi nhốt thiên đạo. Tôn sứ gật đầu. Thái Nhất lại hỏi, vì sao không đem chém giết? Tôn sứ cười nói, chuyện sớm hay muộn. Thái Nhất lắc đầu, các ngươi, nắm nàng nghĩ quá đơn giản. Nàng để cho các ngươi tù ở, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cố ý để cho các ngươi tù ở, sau đó nhìn các ngươi đủ loại tìm đường chết. Tôn sứ nhìn xem Thái Nhất, cười nói, Thái Nhất, cần phải hiểu rõ. Một lựa chọn, có thể để ngươi chờ vạn kiếp bất phục. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không miễn cưỡng Thái Nhất tiền bối, vẫn là câu nói kia, Thái Nhất tiền bối tự mình lựa chọn. Thái Nhất đột nhiên nhìn về phía Thần Công, ngươi xem trọng người nào? Thần Công. Nghe được câu này, xa xa tôn sứ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Này Thần Công có thể là cùng bọn hắn cùng một bọn. Tự nhiên giúp bọn hắn. Mà lúc này, Thần Công đột nhiên chỉ Diệp Huyền, lựa chọn hắn. Tôn sứ ngây ngẩn cả người. Thái Nhất nhìn xem Thần Công, vì sao? Thần Công trầm giọng nói, hắn chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền. Giữa sân, cái kia tôn sứ vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, này Thần Công thế mà lựa chọn Diệp Huyền. Cái tên này đầu là bị đánh hỏng sao? Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Thần Công đột nhiên nhìn về phía Thái Nhất, nếu như mọi người muốn sống, liền tuyển hắn. Quá vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, chúng ta nguyện cùng ngươi kết này phần thiện duyên. Diệp Huyền ngay lập tức tịnh chỉ một điểm, một đạo kiếm quang chui vào nhân vương ấn bên trong, nhân vương ấn kịch liệt rung lên, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia giếng phong ấn, phá. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn nhân vương ấn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang đánh vào cái kia giếng phía trên. Oanh! Toàn bộ giếng kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số màu đỏ như máu phù văn từ cái này trong giếng bay lên, dần dần, này chút màu đỏ như máu phù văn một cái tiếp theo một cái tan biến. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia tôn sứ hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền cười nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại chạy mau. Tôn sứ tay phải nắm chặt, mà lúc này, phía dưới cái kia trong giếng, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, tôn sứ không có chút gì do dự, quay người tan biến ở chân trời. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên tóc dài xõa vai, toàn thân tản ra một cổ cường đại khí tức. Hắn khí tức, so với lúc trước tôn sứ còn cường đại hơn. Cường giả. Người trước mắt này, chính là trước đó cùng hắn đối thoại cái kia Thái Nhất. Thái Nhất nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng có tư tâm. Thái Nhất khẽ gật đầu, nên. Thái Nhất do dự một chút, sau đó nói, chúng ta vừa mới thoát khốn, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy, chúng ta cần phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, tiểu hữu nếu là có cần, thông báo một tiếng, chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí rơi vào Thái Nhất trước mặt. Nhìn thấy này 100 sợi tử khí, Thái Nhất vẻ mặt động dung. Diệp Huyền cười nói, này khí đối chư vị hẳn là có ích. Thái Nhất không có cự tuyệt, hắn ông quyền, đa tạ. Diệp Huyền cười cười, chư vị an tâm chữa thương, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn nhìn về phía Thần Công, ngươi khôi phục tự do. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền sau khi đi, quá một đôi mắt chậm rãi đóng lại. Thần Công trầm giọng nói, vì sao lựa chọn hắn? Thái Nhất nói khẽ, cái kia tôn sứ nói với ta, bọn hắn nhốt thiên đạo. Nói xong, hắn bật cười một tiếng, bọn hắn a. Thật sự là quá ngây thơ. Thần Công gật đầu, giờ phút này nghĩ đến, cũng là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Này thiên đạo như thế nào dễ dàng như thế bị bọn hắn tù ở? bọn hắn nếu có thực lực này, giết cái Diệp Huyền, còn không chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không đúng. Thái Nhất nhìn về phía Thần Công, làm sao? Thiếu niên kia người sau lưng so Thiên Đạo còn mạnh hơn. Thần Công trầm giọng nói, ta không biết, ta chỉ biết là, đối phương vô cùng mạnh, phía sau hắn, có một thế lực khổng lồ, gọi Kiếm Tôn, lúc trước đối phương ra tới tương trợ qua hắn, tới 12 vị kiếm tu, mỗi một vị đều là phàm kiếm. Trừ cái đó ra, phía sau hắn một tên cô gái áo bào trắng, cô gái này chỉ một sợi phân thân, chính là một quyền đánh nát nhục thể của ta, ta ở trước mặt nàng, căn bản không có sức hoàn thủ. Thái Nhất nhíu mày, không có sức hoàn thủ. Thần Công gật đầu, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nghe vậy, Thái Nhất vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Thần Công lại nói, mà sau lưng hắn, còn có một vị thân mang váy trắng nữ tử, cô gái này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không biết được. Nói xong, hắn lắc đầu, ta cảm thấy, phía sau hắn, sợ là còn có một số người. Tóm lại, lựa chọn hắn là không sai. Quá gật đầu một cái, bây giờ thế cục rắc rối phức tạp, chúng ta cũng phải khiêm tốn một điểm. Bằng không thì, sợ cũng không phải là bị phong ấn, mà là muốn diệt vong. Thần Công đột nhiên nói, không tìm Thiên Đạo báo thù. Thái Nhất lắc đầu, chúng ta không có thực lực kia. Nữ nhân kia, mặc kệ là thực lực vẫn là thủ đoạn, đều tại chúng ta phía trên, ta không muốn lại đi đối địch với nàng. Như lời ngươi nói, nàng lần này cái gì cũng mặc kệ, khẳng định có đại âm mưu. Thần Công đột nhiên nói, ta cảm thấy, nàng là muốn mượn Diệp Huyền Tây diệt trừ chúng ta cùng âm ám giới còn có thượng giới người. Thái Nhất nhìn về phía Thần Công nói khẽ, mục tiêu của nàng là thủ hộ vùng vũ trụ này, mà không phải thủ hộ vùng vũ trụ này người. Cho nên, để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, nàng tốt ngư ông đắc lợi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nàng phong ấn chúng ta nhiều năm như vậy, ta cũng không cam chịu tâm, thế nhưng, nàng thật để cho người ta tuyệt vọng. Thái Nhất khẽ gật đầu. Ngay lập tức chúng ta muốn làm chính là thật tốt sống sót, mà không đi báo thù, bởi vì thực lực không cho phép a. Nói xong, hắn thu hồi những cái kia tử khí, sau đó quay người tiến nhập cái kia giếng bên trong. Giữa sân, Thần Công yên lặng một lát sau cũng là tùy theo đi theo. Bất Chu Thần Sơn khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền rời đi Bất Chu Thần Sơn về sau, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, đầu kia chân long theo hắn. Diệp Huyền nhìn xem chân long, ngươi cũng khôi phục tự do. Chân long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhân loại, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta làm cái gì? Chân long yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem chân long, lại hỏi, đi theo ta làm cái gì? Chân long yên lặng một lát sau đó nói, ta nguyện tùy tùng các hạ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi là đang nói đùa sao? Chân Long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao mong muốn đi theo ta. Chân Long lắc đầu, ta đã mất chỗ có thể đi. Diệp Huyền chỉ Chân Long sau lưng, Bất Chu Thần Sơn. Chân Long lần nữa lắc đầu, ta như trở về, sẽ bị bọn hắn đánh chết. Diệp Huyền cười nói, cho nên, ngươi đi theo ta là vì bảo mệnh, đúng không? Chân Long gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta trộn lẫn, có thể là vô cùng nguy hiểm, ngươi hiểu ý của ta không? Chân Long trầm giọng nói, nguyện ra sức trâu ngựa. Diệp Huyền đưa tay phải ra, Chân Long trực tiếp hóa thành một đầu tiểu long nhập thân vào trên cánh tay của hắn. Diệp Huyền quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền trở lại Vu tộc, giờ phút này Vu Thành đang trong quá trình kiến thiết, bởi vì lúc trước đại chiến. Đã đem toàn bộ Vu Thành đều hủy. Diệp Huyền đi vào Vu tộc tổ từ, A Mục cùng trước đó mặc cho Đại Tế Ti Lâm Tiên đều tại. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, tới. Diệp Huyền gật đầu, sự tình làm không sai biệt lắm. Lâm Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau này dự định thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lâm Tiên lông mày châu lên, thế nào, ngươi muốn phản công? Diệp Huyền cười nói, không được sao? A Mục đột nhiên nói, phản công âm ám giới. Diệp Huyền nói khẽ, ta chuẩn bị trước đi dò thám. A Mục lúc này lắc đầu, không thể, thực đang mạo hiểm. Lâm Tiên cũng là gật đầu, ngươi đi một mình, chẳng khác gì là tặng đầu người, quá mạo hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta có chừng mực. Lâm Tiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng đã biết, ngươi như một người đi, bọn hắn khẳng định không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Mà lại, ngươi đi, làm không là cái gì? Nếu muốn tìm hiểu tin tức, ta đi liền có thể. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đi, cũng là mạo hiểm. Lâm Tiên lãnh đạm nói, ngươi là cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối hiểu nhầm rồi. Ý của ta là, ta không là một người đi. Lâm Tiên chân mày to cau lại, không là một người. Diệp Huyền gật đầu, còn có người bằng hữu. Lâm Tiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đi làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, gặp gỡ cái kia thượng chủ. Lâm Tiên nhíu mày, ngươi mong muốn xách động hắn. Diệp Huyền lắc đầu, này không thực tế. Lâm Tiên có chút không hiểu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, Diệp Huyền vẻ mặt ngừng lại là trở nên khó coi, ta muốn đi một chỗ. A Mục, triệu tập vu tộc hết thảy cường giả. Không, không cần. Chính ta đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. A Mục nhìn về phía Lâm Tiên nói khẽ, xem ra, âm ám giới cùng thượng giới đã có động tác mới. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục, chuẩn bị một chút. A Mục sắc mặt trầm xuống. Đây âm ám giới mục thượng giới là thật không sợ chết sao? Cô gái áo bào trắng kia đều chấn nhiếp không được bọn hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, vừa tới tinh không bên trong, tiểu đạo liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn ý đồ đối phó A-La. Tiểu đạo gật đầu, A-La có phải hay không đang chuẩn bị đột phá? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo trầm giọng nói, xem ra, bọn hắn là biết tin tức này. Rõ ràng, bọn hắn không muốn để cho A-La đột phá. Cũng thế, dùng A-La thực lực, nếu là đột phá, thì còn đến đâu? Diệp Huyền yên lặng. A-La. Hết sức rõ ràng, thượng giới cùng âm ám giới đối A-La cũng là phi thường kiên kỵ, hiện tại A-La, thực lực liền đã hết sức nghịch thiên. Nếu là tại đột phá, bình thường người căn bản ngăn không được nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu đạo, ngươi là như thế nào biết được bọn hắn muốn đối phó A-La? Tiểu đạo nói khẽ, thiên đạo cho ta truyền tin tức. Thiên đạo. Diệp Huyền nhíu mày, nàng biết. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng là thiên đạo, vùng vũ trụ này thiên đạo. Rất nhiều chuyện đều không thể gạt được nàng. Còn có, ngàn vạn tuyệt đối đừng khinh thị nữ nhân này. Nữ nhân này bình thường thoạt nhìn người vật vô hại, thế nhưng, nàng tặc vô cùng, giết người đều không cần nàng tự mình động thủ, mà lại, ngươi còn cầm nàng không có cách, liền như lúc này, nàng nói cho ngươi tin tức này, nhìn như đang giúp ngươi, nhưng kỳ thực là nhường ngươi chuẩn bị kỹ càng, sau đó cùng âm ám giới cùng thượng giới hỏa liều một phen. Diệp Huyền. Tiểu đạo lắc đầu, cũng còn tốt, nàng hiện tại đối ngươi không có ác niệm. Bởi vì các ngươi có một cái chung nhau mục đích, cái kia chính là đối kháng từ bên ngoài đến chi địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng nghĩ để cho chúng ta lẫn nhau tiêu hao. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một điểm, hiện ở phía trên muốn đối phó chính là ngươi, mà không phải nàng, cho nên, nàng căn bản không vội. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nàng nhíu mày. Nhanh đi Đại Hoàng Quốc. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt biến đổi, không có chút gì do dự, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại sâu trong tinh không. Kiếm chỉ Đại Hoàng Quốc. Đại Hoàng Quốc. Giờ phút này, toàn bộ Đại Hoàng Quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chỉ như thế, Đại Hoàng Quốc còn trực tiếp mở ra Đại Hoàng Quốc phòng hộ đại trận. Đại Hoàng Quốc quốc chủ đứng ở trên tường thành. Nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt có một tia ưu sầu. A-La đột phá. Nếu như là bình thường, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Thế nhưng hiện tại, Đúng lúc này, một cổ vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện tại Đại Hoang Quốc vùng trời. Đại Hoang Quốc quốc chủ hai mắt khiếp lại, tới rồi sao? Rất nhanh, tại Đại Hoang Quốc vùng trời xuất hiện một tên nam tử. Người tới, chính là cái kia tôn sứ. Tại tôn sứ bên cạnh, là Vô Thiên. Tôn sứ nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình. A-la! Đối với nữ nhân này, bọn hắn tự nhiên là không dám có chút khinh thị. Phải biết, bọn hắn hát kiếm làm nhưng chính là chết tại nữ nhân này trong tay. Nếu để cho A-la lần nữa đột phá, ngẫm lại đều đáng sợ. Bởi vậy, lần này bọn hắn có thể nói là bị ép ra tay, không thể không ra tay. Chân trời, Vô Thiên đột nhiên nói, Diệp Huyền đang ở trên đường đi tới. Tôn sứ nói khẽ, liền hắn một người. Vô Thiên gật đầu. Tôn sứ nói khẽ, tiểu đạo đâu? Vô Thiên trầm giọng nói, nữ nhân kia không biết đi đâu. Bất quá, nàng khẳng định sẽ ra tay. Không thể không phòng. Tôn sứ nhìn phía dưới, nói khẽ, đề phòng đâu? Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Thiên, ra tay đi. Vô Thiên gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia không gian truyền tống trận, tế trận. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này truyền tống trận bên trong chấn động mà ra, sau một khắc, từng đạo năng lượng màu đen từ cái này truyền tống trận bên trong tuôn ra, ngay sau đó, này chút năng lượng màu đen tại Đại Hoang Quốc vùng trời ngưng tụ thành một đầu dài đến mấy trăm trượng màu đen cự thủ. Khi con này màu đen cự thủ xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ Đại Hoang Quốc vùng trời không gian trực tiếp kích chiến dâng lên, phản phất tùy thời muốn sụp đổ, dọa người vô cùng. Vô Thiên đột nhiên nói khẽ, rơi. Thanh âm hạ xuống, cái kia màu đen cự thủ hạ xuống từ trên trời, màu đen cự thủ chỗ qua, không gian trực tiếp tầng tầng sụp đổ, tựa như diệt thế. Phía dưới, Đại Hoang Quốc quốc chủ mặt không biểu tình, xuất trận. Thanh âm hạ xuống, tại Đại Hoang Quốc bên trong, vô số đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, này chút cột sáng một cái tiếp theo một cái hướng phía cái kia màu đen cự thủ đánh tới. Rầm rập. Chân trời, vô số cột sáng phá diệt, mà cái kia màu đen cự thủ yên nguyên tồn tại. Nhìn thấy một màn này, Đại Hoang Quốc quốc chủ vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu rõ một sự kiện. Đại Hoang Quốc sở dĩ mạnh, là bởi vì A-la mạnh. Không có A-la, Đại Hoang Quốc tại đây chút cổ lão thế lực trước mặt, thật tự như sâu kiến. Đại Hoang Quốc quốc chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, tử chiến. Đối với bây giờ Đại Hoang Quốc mà nói, đánh không lại cũng muốn đánh. Không có đường lui. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời kéo tới, sau một khắc. Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Oanh! Màu đen cự thủ kịch liệt rung lên, thế nhưng, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Đại Hoang Quốc phía trên. Chân trời, Vô Thiên nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, này trận do ta âm ám tộc cả tộc thôi động, đừng nói ngươi, coi như là A-la đều không thể lực phá. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một vệt kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, một cái to lớn bát quái trận che trùm lên Đại Hoang Quốc phía trên. Bát quái đồ. Làm trận pháp xuất hiện một khắc này, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đánh vào cái kia bát quái trận phía trên, bát quái trận kịch liệt rung lên, thiên địa rúng động. Bát quái trận mạnh mẽ chặn bàn tay khổng lồ kia, thế nhưng, cái kia màu đen cự thủ cũng chưa tiêu mất, không ngừng oanh kích lấy cái kia bát quái trận. Phía dưới, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp trảm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Oanh! Toàn bộ cự thủ kịch liệt rung lên, dù chưa vỡ, nhưng lại trở nên hư ảo chút. Thế nhưng, tại cái kia không gian truyền tống trận bên trong, liên tục không ngừng đen ám năng lượng tuôn ra. Sau đó hội tụ đến cái kia hắc ám lớn trong tay. Bởi vậy, cái kia màu đen cự thủ trở nên là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, cái kia tôn sứ đột nhiên tan biến tại chỗ, phía dưới, Diệp Huyền biến sắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên từ trước mặt chém xuống một cái. Xuy. Một đạo tiếng xé rách vang vọng. Oanh. Diệp Huyền cả người mang kiếm nhanh lùi lại trăm trượng xa, mà hắn nguyên lai vị trí, đứng nơi đó Tôn Sứ. Diệp Huyền nhìn xem Tôn Sứ lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, thoáng qua, một sợi mũi thương từ Diệp Huyền giữa chân mày trước. Diệp Huyền không có trốn tránh một thương này, trong tay Thiên Tru kiếm bay ra, đâm thẳng Tôn Sứ yết hầu. Mà cái kia Tôn Sứ cũng không thu thương. Trường thương trực tiếp đâm vào Diệp Huyền giữa chân mày, nhưng lại không thể đâm vào, bởi vì Diệp Huyền đã tế ra bất tử chi thân. Bất tử chi thân tăng thêm hắn bất diệt kim thân, mạnh mẽ gánh vác một thương này, mà Diệp Huyền kiếm cũng không có thể đâm đến cái kia Tôn Sứ, bởi vì Tôn Sứ chẳng biết lúc nào đã trở lại vị trí cũ, một kiếm này đâm vào không khí. Diệp Huyền nhìn xem Tôn Sứ thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, tại Diệp Huyền bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Diệp Huyền hai mắt đóng lại, sau một khắc, hắn một kiếm hướng phía bên phải đâm ra. Oanh! Tàn ảnh toàn bộ lui tán, cái kia Tôn Sứ lại một lần nữa về tới tại chỗ. Tôn Sứ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không nên làm kiếm tu, ngươi hẳn là đi làm thể tu. Hắn phát hiện, kẻ trước mắt này căn bản chính là một cái khoác lên kiếm tu áo ngoài thể tu. Một cái kiếm tu, thân thể phòng ngự vậy mà như thế biến thái. Này còn là người sao? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Này Tôn Sứ kéo lên, hắn có thể kéo không nổi, phải biết. Hắn hiện tại nhưng vẫn là đang thúc giục động bát quái trận, nếu không có bát quái trận ngăn cản, cái kia màu đen cự thủ rơi xuống, toàn bộ đại hoàng quốc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, Tôn Sứ cười cười, sau đó cũng biến mất theo tại chỗ. Không thể không nói, hắn mặc dù so Diệp Huyền cảnh giới cao, thế nhưng, hắn cũng không làm gì được Diệp Huyền. Thế nhưng, Diệp Huyền nghĩ muốn giết hắn. Cũng là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, hắn kéo lên, thế nhưng Diệp Huyền kéo không nổi. Chân trời, cái kia bát quái trận mặc dù chặn cái kia màu đen cự thủ, thế nhưng, đây đối với Diệp Huyền tiêu hao lại không nhỏ. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi, một đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Người tới, chính là Vu tộc tiền nhiệm đại tế Ti Lâm Tiên cùng A Mục. Vô Thiên nhìn thoáng qua cái kia Lâm Tiên cùng A Mục. Sau một khắc, số đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng Lâm Tiên cùng A Mục. Mà tại một bên khác, ngự không mà đi Tiểu Đạo đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Tiểu Đạo hai mắt híp lại, thượng chủ. Người tới, chính là Âm Ám Giới thượng chủ. Thượng chủ khẽ gật đầu, Tiểu Đạo cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu Đạo cười nói. Sống sót không tốt sao? Thượng chủ khẽ cười nói, Tiểu Đạo cô nương, ta dĩ nhiên muốn sống lấy, chỉ bất quá, ta lựa chọn một con đường khác mà thôi. Tiểu Đạo nói khẽ, Thượng chủ, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết, thiếu niên kia thật không đơn giản. Thượng chủ gật đầu, ta biết. Thế nhưng, thượng giới người cũng không đơn giản, không phải sao? Tiểu Đạo nhìn xem thượng chủ, xét đến cùng. Ngươi muốn báo thù. Thượng chủ gật đầu, nàng làm hại ta Âm Ám Giới thảm hại như vậy, thù này sao có thể không báo. Tiểu Đạo khẽ lắc đầu, cử động lần này hết sức không sáng suốt. Nữ nhân kia, không phải ngươi có thể đối phó. Thượng chủ cười nói, cho nên, ta cần mượn lực. Tiểu Đạo nhìn xem thượng chủ, nàng yên lặng một lát sau, nói khẽ, thôi được, ta liền không quản giữa các ngươi ân oán. Thượng chủ mỉm cười, tại hạ cũng đối Tiểu Đạo cô nương vô địch ý, chỉ cần Tiểu Đạo cô nương không đi Đại Hoang quốc liền có thể. Tiểu Đạo cười cười, không đi liền không đi. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, thượng chủ chân mày cau lại. Yên lặng sau một hồi, thượng chủ quay người nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt của hắn, có một vẻ lo âu. Đại Hoang quốc vùng trời. Diệp Huyền còn tại cùng cái kia Tôn Sứ đại chiến, Diệp Huyền càng đánh càng cuống cuồng, mà cái kia thượng chủ lại là càng đánh càng dễ dàng, hắn bây giờ đang ở kéo. Kéo càng lâu càng tốt. Bởi vì Diệp Huyền lại muốn duy trì trận pháp, lại muốn cùng hắn đại chiến, Diệp Huyền không chịu được nữa bao lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó hắn vô ý thức về sau lóe lên, nhìn thấy một màn này, cái kia tôn sứ mừng rỡ trong lòng, không chịu nổi sao. Nói xong, hắn trực tiếp vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối, hắn vô ý thức giơ kiếm chặn lại, lúc này, trường thương trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Âm. Dường như vô lực, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, tôn sứ trong lòng vui vẻ, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mà đúng lúc này, tôn sứ trong lòng giật mình, trực tiếp nói cho hắn biết không ổn, hắn liền muốn lui, nhưng ngay trong nháy mắt này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy nữ tử này, tôn sứ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vừa muốn rút lui, nữ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tôn sứ trong lòng hoảng hốt, hắn hoành thương chặn lại, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp cảm tại thanh trường thương kia phía trên. Suy. Trường thương trong nháy mắt đứt gãy ra, cùng lúc đó, thanh kiếm kia tự tôn làm đỉnh đầu chém xuống một cái. Oanh. Tôn sứ thân thể trong nháy mắt vỡ nát, thế nhưng, hắn linh hồn lại là chui ra khỏi mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà giờ khắc này, nữ tử trong tay kiếm đã biến thành trấn hồn kiếm. Nhìn thấy chui kiếm này, tôn sứ kinh hãi muốn chết, tự như giả thú gầm thét. Hèn hạ vô sĩ, ngươi thế mà gọi ngươi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, chui này trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Oanh! Trấn hồn kiếm đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng linh hồn, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên, sau đó rạn nứt. Diệp Huyền nhìn xem cái kia trấn hồn kiếm, trong lòng vui vẻ, này kiếm là muốn tăng lên sao? Nơi xa, cái kia vô thiên thấy tôn sứ bị chém giết lúc. Cả người đều bối rối. Cái này lại tới cô gái. Hơn nữa còn một kiếm chém giết tôn sứ. Chơi như thế nào? Nghĩ đến nơi này, vô thiên giận không chỗ phát tiết, hắn nhìn xem Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, ngũ quan dữ tợn đến vặn vẹo. Diệp Huyền, có thể hay không đừng kêu người? Có thể hay không đừng kêu người? À. Diệp Huyền. Nghe được vô thiên, Diệp Huyền có chút lăng. Cái tên này là điên rồi sao? Đúng lúc này, đệ cửu đột nhiên nhìn về phía vô thiên, nhìn xem vô thiên, nàng thần sắc bất thiện, sau một khắc, nàng hướng thẳng đến vô thiên vọt tới. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này đã khống chế không nổi muốn giết người. Nhìn thấy đệ cửu vọt tới, cái kia vô thiên biến sắc, liền muốn trốn, mà lúc này, sau lưng hắn cái kia đen kịt không gian bên trong, một đạo tàn ảnh đột nhiên bay ra. Oanh! Trong chớp mắt, đệ cửu trực tiếp về tới tại chỗ. Đệ cửu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang áo bào trắng, nắm một thanh trường thương màu bạc. Diệp Huyền nhíu mày, này người là ai? Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên tan biến tại chỗ. Đệ cửu đưa tay liền là một kiếm đâm ra, một kiếm này, không có bất kỳ cái gì kiếm ý, cũng không có kiếm khí. Liền là phi thường bình thường một kiếm. Một kiếm này đâm ra, trực tiếp đâm vào trung niên nam tử kia trường thương mũi thương hướng xuống nửa tấc chỗ ngồi. Oanh! Áo bào trắng nam tử vẻ mặt lập tức nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn một thương này tất cả lực lượng đều bị dời đi. Trong chớp mắt, áo bào trắng nam tử nhanh lùi lại trăm trượng. Mà lúc này, đệ cửu đột nhiên xuất hiện tại áo bào trắng nam tử trước mặt cách đó không xa. Nàng lần nữa một kiếm đâm ra, một kiếm này, phi thường bình thường, rất đơn giản một kiếm. Mà cái kia áo bào trắng nam tử lại là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, liền là này bình thường một kiếm làm cho hắn không biết nên như thế nào phòng ngự. Áo bào trắng nam tử không có chút gì do dự, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người nhanh lùi lại đến trăm trượng có hơn, thế nhưng, hắn còn chưa dừng lại, một kiếm kia lại đến. giống như là biết hắn muốn lui. Lui không thể lui. Áo bào trắng nam tử tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, một thương này, đâm thẳng đệ cửu yết hầu, rõ ràng, hắn mong muốn hóa bị động làm chủ động, bởi vì thương sau kiếm dài. Mà đúng lúc này, đệ cửu đột nhiên cắt ngang, sau đó dùng các phương thức cắt về phía áo bào trắng nam tử trường thương, làm kiếm của nàng cắt tại cái kia áo bào trắng trong tay nam tử trường thương bên trên lúc. Suy. Áo bào trắng nam tử trường thương trực tiếp bị một phân thành hai. Một mảnh kiếm quang từ cái này áo bào trắng nam tử trước mặt lấp lánh. Rất nhanh, áo bào trắng nam tử thối lui đến trăm trượng có hơn, khi hắn dừng lại lúc, trên người hắn, ít nhất mấy chục đạo vết kiếm. Cái kia áo bào trắng, đã biến thành huyết bào. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này đệ cửu là kiếm tu sao? Cái kia áo bào trắng nam tử cũng là sửng sốt, hắn nhìn xem đệ cửu, ngươi là kiếm tu. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn phát hiện, trước mắt này nữ nhân trên người vậy mà không có nửa điểm kiếm ý cùng kiếm khí gần sống. Đệ cửu nhìn thoáng qua áo bào trắng nam tử, nói nhiều. Nói xong, nàng hướng thẳng đến áo bào trắng nam tử vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có lại nhìn. Mà là hướng phía cái kia màu đen cự thủ vọt tới. Hắn trước tiên cần phải phá này âm ám tộc đại trận. Mà liền tại hắn vọt tới cái kia màu đen cự thủ lúc, sau lưng hắn không gian đột nhiên nứt ra, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Huyền không có để ý cái kia đạo tàn ảnh, mà là tiếp tục phóng tới cái kia màu đen cự thủ, mà sau lưng hắn, một đầu chân long đột nhiên bay ra. Oanh! Đầu kia chân lông trực tiếp đâm vào cái kia đạo tàn ảnh phía trên. Mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới bàn tay khổng lồ kia trước, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Âm âm. Bàn tay khổng lồ kia kịch liệt rung lên, trở nên mờ đi. Mà lúc này, Diệp Huyền lần nữa chém xuống một kiếm. Âm âm. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia đạo tàn ảnh. Người xuất thủ chính là cái kia Vô Thiên. Nhìn thấy Diệp Huyền đã phá mất bàn tay khổng lồ kia, Vô Thiên không còn dám ham chiến, ngay lập tức thối lui đến cái kia trước truyền tống trận, hắn nhìn về phía cái kia cùng đệ cửu đại chiến áo bào trắng nam tử, giờ phút này, cái kia áo bào trắng nam tử đã bị áp chế gắt gao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết kiếm. Căn bản đánh không lại. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên vẻ mặt lập tức chìm xuống. Giờ phút này, hắn đã có thoái ý. Tôn sứ đã chết, không có phía trên trợ giúp, thượng chủ không ra, âm ám giới căn bản cầm này Diệp Huyền không có cách nào. Mà giờ khắc này, thượng chủ tại kiềm chế Diệp Huyền, không đúng, phải nói thượng chủ bị tiểu đạo kiềm chế. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền có thể là còn có một cái lá bài tẩy. Những cái kia viễn cổ chính thần. Bọn gia hỏa này có thể là còn chưa ra tới. Nghĩ đến nơi này, Vô Thiên liền muốn rút lui, mà đúng lúc này, phía sau hắn không gian bên trong, một tên nam tử đột nhiên đi ra. Nhìn thấy tên nam tử này, Vô Thiên liền vội cung kính thi lễ, thượng chủ. Người tới, chính là cái kia âm ám giới thượng chủ. Mà cơ hồ là đồng thời, tiểu đạo cũng xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Tiểu đạo nhìn thoáng qua nơi xa đè ép áo bào trắng nam tử đánh đệ cửu, nói khẽ. Nữ nhân này không phải bình thường có thể đánh a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi biết thân phận chân thật của nàng sao? Tiểu đạo lắc đầu, nàng xuất hiện vô cùng quỷ dị, tự như là trống rỗng xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, trống rỗng xuất hiện. Nơi xa, cái kia thượng chủ nhìn thoáng qua đệ cửu, ngươi là người phương nào? Nghe vậy, đệ cửu đột nhiên giận dữ. Nàng căm tức nhìn thượng chủ, ngươi mới là người. Cả nhà ngươi đều là người. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, sau một khắc, một sợi kiếm quang xuất hiện tại cái kia thượng chủ trước mặt. Thượng chủ nhíu mày, trước mắt nữ nhân này cái gì mau bệnh? Hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Một đạo hắc quang từ giữa sân chợt lóe lên, đệ cửu trong nháy mắt về tới tại chỗ. Đệ cửu nhìn về phía trong tay thiên tru kiếm, kiếm hơi hơi rung động. Đệ cửu ngẩng đầu nhìn về phía thượng chủ, khẽ gật đầu, rất có thể đánh. nói xong, nàng lần nữa biến mất tại chỗ. Nơi xa, thượng chủ hai mắt híp lại, hắn tình chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, tha phương tròn trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, này thượng chủ thực lực có chút biến thái a. Nơi xa, cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong, đột nhiên vang lên từng đạo xé rách thanh âm, ngay sau đó, một đạo bạch ảnh từ trong đó bay ra, cuối cùng rơi vào Diệp Huyền cùng tiểu đạo trước mặt. Ra tới, chính là đệ cửu. Đệ cửu nhìn về phía nơi xa thượng chủ, nói khẽ, rất có thể đánh. Diệp Huyền đi đến đệ cửu bên cạnh, đánh thắng được sao? Đệ cửu trừng mắt nhìn, có chút khó đâu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một mặt lá chắn xuất hiện tại đệ cửu trước mặt, cho ngươi cái này, ngươi cầm cái này cùng hắn đánh. Thái cực thuẫn. Đệ cửu cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy thái cực thuẫn, sau một khắc, nàng tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia thượng chủ nhíu mày, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Trong chớp mắt, toàn bộ đại hoang quốc vùng trời không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Không gian phá toái. Cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong, đệ cửu liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Bất quá, nàng cũng không có sự tình, bởi vì thái cực thuẫn thay nàng chặn tất cả lực lượng. Đệ cửu đột nhiên đi đến tiểu đạo bên cạnh, nàng đem thiên tru kiếm cùng thái cực thuẫn đưa cho nhỏ nói, ngươi tới đánh. Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn thoáng qua đệ cửu, sau đó nói, ta cũng đánh không chết hắn. Đệ cửu trừng mắt nhìn, cùng một chỗ đánh. Tiểu đạo cười nói, có thể đợi biết sao. Đệ cửu nhẹ gật đầu, sau đó nàng đem thiên tru kiếm cùng thái cực thuẫn đưa trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi thiên tru kiếm cùng thái cực thuẫn, nhưng sau nhìn về phía nơi xa cái kia thượng chủ giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Tiểu đạo đột nhiên cười nói, thượng chủ, còn muốn tiếp tục đánh sao? Thượng chủ khẽ gật đầu, tự nhiên. Nghe vậy, tiểu đạo vẻ mặt trở nên dần dần âm lãnh. Thượng chủ nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói khẽ, bất kể như thế nào, không thể để cho này A-la đột phá đâu. Tiểu đạo lãnh đạm nói, có thấy ngươi tự hồ không có cái năng lực kia ngăn cản. Thượng chủ nhìn xem nhỏ nói, không nhất định. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Rất nhanh, sau lưng hắn cái kia truyền tống trận bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng truyền đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày. Còn có mạnh hơn người muốn ra tới. Rất nhanh, tại cái kia truyền tống trận bên trong, vô số cường giả đột nhiên vọt ra. Toàn bộ là âm ám giới cường giả. Ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn có âm ám đại quân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại. Chỉ chốc lát, toàn bộ đại hoang quốc vùng trời chính là bị vô số âm ám sinh linh bao trùm. Bất quá, bọn hắn cũng không có ra tay, rõ ràng, đang chờ thêm chủ chỉ thị. Nơi xa, thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, không thể không nói, người xác thực hết sức yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ chính là đạt đến loại trình độ này. Thời khắc này Diệp Huyền, coi như không có những cái kia chí bảo, bản thân chiến lực cũng là mạnh vô cùng. Mà nếu như Diệp Huyền có thể tài tiến một bước, đi đến chúa tể cảnh, như vậy thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không so A-la kém. Đặc biệt là gia hỏa này còn một thân thần trang, thân thể càng là biến thái đến cực điểm. Tiểu đạo đột nhiên nói, thượng chủ, cuối cùng cho ngươi một lần lời khuyên, đừng nghĩ lấy đi tìm nữ nhân kia báo thù, bằng không thì, ngươi âm ám giới sẽ trả giá cực kỳ đau đớn đại giới. Thượng chủ khẽ cười nói, ta biết, bất quá. Vẫn là trước đó câu nói kia, nàng vây nhốt ta âm ám giới nhiều năm như vậy, thù này, ta sao có thể không báo? Mà lại, sư tôn ta cùng vài vị huynh đệ đều chết trên tay nàng. Tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi biết vì sao ngươi không chết sao? Thượng chủ hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Tiểu đạo cười nói, mặc kệ là các ngươi vẫn là những chính thần đó, ngươi thật sự cho rằng nàng không có cái kia thực lực giết các ngươi. Mà nàng vì sao không giết các ngươi? Thượng chủ khẽ cười nói, ngươi là muốn nói, nàng là nhân từ sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải nhân từ, trực giác nói cho ta biết, nàng giữ lại các ngươi, nhất định có thâm ý. Thượng chủ hít sâu một hơi, sau đó cười nói, bất kể như thế nào, lần này, chúng ta muốn cùng nàng thật tốt tính một lần sổ sách. Tiểu đạo nhìn xem thượng chủ, ngươi không có thực lực này. Thượng chủ chỉ phía trên, có người có. Tiểu đạo yên lặng. Thượng giới. Hết sức rõ ràng, thượng giới đáp ứng này thượng chủ cái gì? Có thể nói, Diệp Huyền đối thủ chân chính cũng không là này thượng chủ, mà là thượng giới những người kia. Nghĩ đến nơi này, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, không thích hợp. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thượng chủ, theo đạo lý tới nói, ngươi so với chúng ta gấp hơn mới là. Thế nhưng, ngươi lại không có chút nào gấp, còn tại cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Nghe đến nơi này, tiểu đạo hai mắt hơi híp lại, nàng cùng Diệp Huyền nhìn nhau liếc mắt, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, không đúng, mục tiêu của các ngươi căn bản không phải A-La. Là Vu tộc, là Diệp Linh. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, bọn hắn hẳn là đến. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thượng chủ, em gái ta nếu là có nửa điểm tổn thương, ta muốn ngươi âm ám giới tất cả mọi người chung cùng. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chân trời, một mảnh huyết hồng,